Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo. Chương 87, đại dự ngôn gia Hermione. Đêm qua lúc rạng sáng tựa hồ đột nhiên dưới nổi lên mưa xối xả. Nhưng khiến người ta vui vẻ chính là sáng sớm khí trời rất tốt. Khí trời sáng sủa, Huệ Phong cùng sướng, mang theo một tia mờ mịt xám nhạt. Slytherin học sinh cùng Gryffindor học sinh ngày hôm nay muốn ở đi học chung. Lên cái kia môn đã thay đổi giáo sư thần kỳ sinh vật khóa. Bảo hiểm đề, ta ngày hôm nay vẫn là trốn xa điểm. Malfoy đứng ướt át trên cỏ hồn du thiên ngoại. Hắn có thể nhớ tới nguyên lai quỹ tích lên. Buổi học đầu tiên lên hắn liền làm đại chết. Nói túng cũng được. Hắn cũng không có tự tin nhanh nhẹn né tránh cái kia móng vuốt sắc bén vỗ một cái. Hắn là không thế nào yêu thích những này thần kỳ sinh vật. Có thể rời xa liền rời xa. Đời trước hắn liền đáng ghét nhất những kia miêu miêu cầu cầu. Cũng rất khó lý giải những kia đem cầu gọi làm nhi tử người. Làm một người bình thường là rất khó lý giải một số cầu phấn tư duy. Draco, người đang suy nghĩ gì đấy? Pansy ngoẹo cổ theo dõi hắn. Vẻ mặt như thường, phảng phất đã quên ngày hôm qua chính mình chủ động. Không có gì, hắn nhún vai một cái. Ta chỉ là đang suy nghĩ to con sẽ cho chúng ta chuẩn bị cái gì chương trình học đây. Hắn quyết, định cũng cùng thường ngày khẩu khí cùng Pansy nói chuyện. Hắn không phải không nhìn thấy Pansy đối với hắn hảo cảm. Chỉ bất quá hắn có thể không có hứng thú đối với một cái 13. 4 tuổi tiểu cô nương ra tay. Như vậy quá tội ác. Cho dù là mở ra Anh quốc hắn cũng không chịu nhận. Thanh mai trúc mã nuôi thành. Trong đầu của hắn hồi tưởng này có chút tà ác ý nghĩ. Lại nghĩ tới thời đó lần thứ nhất gặp mặt. Nên nàng mới như thế điểm cao. Malfoy ở trong não khoa tay một phen. So với nguyên lai gặp hùng hài tử. Văn có thể trang khóc hống ra trường. Vũ có thể tay không xách tay làm. Nàng kỳ thực còn chưa đủ tư cách đây. Hắn hãy còn nghĩ đến nàng ngay lúc đó, pháo lép xưng hô. Một bức vênh váo tự đắc dáng dấp. Ở cha mẹ không tính, khỏe mạnh, ba quan bên dưới hun đúc cái nhiều năm như vậy. Dáng dấp kia nên tính là có thể tiếp thu. Hơn nữa nhìn dáng vẻ. Hiện tại cũng bị chính mình giáo dục gần đủ rồi. Trước hắn nói những kia cố sự. Coi như một số thời khắc bị nàng cố ý xuyên tạc. Để cho mình giờ khóc giờ cười. Nhưng cũng là thực tại nghe tiến vào. Chỉ ít hắn cũng không làm sao nghe qua nàng nói cái gì, bùn loại. Loại hình, có thể chính mình hiện tại vẫn là đem nàng cho rằng một cái ngạo kiều muội muội đi. Chỉ có điều chuyện tương lai tình. Ai lại biết đây? Ừ, ta nghĩ khẳng định là một đám buồn nôn xúc sinh lông lá. Pansy cau mũi một cái. Nếu như là... Cấp độ kia dưới chúng ta liền đứng bên cạnh hãy chờ xem. Malfoy cũng không muốn để cho nàng đi. Mạo hiểm, hồ điệp hiệu ứng vị đắng hắn cũng không chỉ ăn một lần. Pansy ngoan ngoãn gật gật đầu. Không trêu chọc nổi, tổng lần đi lên. Hagrid chính đang phòng nhỏ trước chờ đợi học sinh của hắn. Ăn mặc chuột đồng bì áo khoác, biểu hiện có chút sốt sáng. Này dù sao cũng là hắn lần thứ nhất đi học. Hắn cái kia chó săn ở dưới chân của hắn vòng tới vòng lui. Đúng là so với hắn còn nóng lòng xuất phát đến đây đi. Nhanh lên một chút, nhanh lên một chút. Hắn kêu lên, lúc này bọn học sinh đã đến gần, ngày hôm nay có thể có thứ tốt khoản đối xử các ngươi. Lập tức liền muốn lên đặc sắc một khóa. Đại gia đều đã tới chưa? Được, đi theo ta. Hai người bọn họ rất sớm đồng thời đến rồi. Còn lại đều là Slytherin cùng Gryffindor những học sinh khác. Malfoy đúng là nhạy cảm chú ý tới tổ ba người lại tách ra. Harry cùng John đi chung với nhau. Hermione một người đứng một viên thụ dưới. Con mắt xem ra còn có chút hồng. Hắn cũng không phải biết tổ ba người lại xảy ra chuyện gì. Chính mình cũng lười đi quản. Ngày hôm qua bữa tối hắn là không có mặt. Hermione như là nhận ra được ánh mắt của hắn như thế. Cũng hướng bên này nhìn lại. Này ngược lại là đem Malfoy làm cho có chút lúng túng. Đi thôi, đi thôi. Hagrid giọng nói lớn đúng là rời đi lực chú ý của bọn họ. Đại gia đều đến này, đạo ly ba bên cạnh đến. Hắn kêu lên, này là được rồi, đứng ở ngươi thấy được địa phương. Hiện tại, các ngươi muốn làm chuyện thứ nhất chính là mở ra sách vở. Một cái Slytherin học sinh trào phúng. Hỏi, sách này phải đánh thế nào mở đây? Bên trong những món kia nhi thả ra sẽ không phải đem chúng ta ăn đi. Vẫn là cay nghiệt ngữ khí. Oán giận sẽ không có bất kỳ ý nghĩa gì. Malfoy nói rằng, sau đó đem chính mình thư lên cột dây thường buông ra. Ở gáy sách lên dùng ngón tay nhẹ nhàng vạch một cái. Thư liền run lên, liền thuận theo bị mở ra. Hoàn mỹ, mới vừa rồi còn đang giễu cợt Hagrid học sinh lập tức than thở gióng lên trường. Học sinh của hắn cũng theo làm như thế đến. Chấm ngoặc kép, Hagrid trầm mặc một hồi. Sau đó dùng thô ách âm thanh nói rằng, Slytherin thêm thập phần, trong lòng cũng có chút buồn bực. Cái phương pháp này hắn nói với tên tiểu tử trước mắt này sao? Harry cùng Ron đều là một mặt ngạc nhiên. Bọn họ đều không nghĩ tới Hagrid lại trước tiên cho Slytherin thêm phân. Có điều này cũng đúng. Bọn họ cũng không cảm thấy Hagrid như Snape như vậy yêu chuộng chính mình học viện học sinh sẽ rất tốt. Như vậy làm, hắn cũng là không phải Hagrid. Các ngươi đều sẽ khống chế những sách này đi. Tốt lắm. Hiện tại các ngươi khuyết thiếu chỉ có thần kỳ sinh vật. Ta đến đi tìm bọn họ. Hagrid tự nhủ. Sau đó bước hắn rộng lớn bước tiến. Hướng về trong rừng đi đến. Hắn sẽ không mang con rồng đi ra đi. Pansy kéo kéo Malfoy góc áo hỏi. Nếu như cái kia long không đưa đi ngươi hay là còn có thể nhìn thấy. Malfoy thầm nghĩ. Chỉ có điều trên mặt vẫn là nói. Ta nghĩ sẽ không. Ồ ồ ồ. Lavender Brown hét rầm lên. Một cái Gryffindor nữ sinh. Nàng như là nhìn thấy cái gì khủng bố sự vật giống như. Miệng dài đến lão đại. Còn chỉ vào bãi săn đối diện. Nhìn dáng dấp nguy hiểm đến từ cái hướng kia. Chỉ thấy 12 cái mọi người bình sinh chưa từng gặp tối cổ quái kỳ lạ ra hỏa hướng về bọn họ. Bước nhanh đi tới. Chúng nó có mã thân thể. Chân sau cùng đuôi. Nhưng chúng nó chân trước, hai cánh cùng đầu tựa hồ là ưng. Chúng nó có sắt thép dạng màu sắc mỏ sắc cùng sáng sủa kisu sắc mắt to. Chúng nó chân trước lên móng vuốt có bán thước anh trường. Nhìn qua sẽ chí người vào chỗ chết. Mỗi con dã thú trên cổ đều vây quanh một cái giày đặc lông chim cổ áo. Mặt trên buộc vào một cái thật dài dây xích. Những này dây xích cuối cùng đều nắm tại Hagrid bàn tay lớn kia bên trong. Hắn đi theo những động vật này mặt sau chậm rãi bước chạy đến bãi săn lên bên kia đi. Hắn quát, lung lay dây xích, thét to những người này đến cả lớp học sinh đứng thẳng ly ba phía trước đến. Hagrid đến gần đồng thời đem những người này thuyên ở ly ba lên thời điểm. Đại gia đều lui về phía sau một chút, đầu chim ưng thân ngựa có cánh thú. Hagrid vui sướng mà quát, hướng về bọn họ múa lên một cái tay. Chúng nó có thể đẹp đẽ, là không phải, bình tĩnh mà xem xét, những này có chứa kỳ huyễn phong cách sinh vật là rất uy vũ. Tỏa sáng ra lông không hề vi cùng cảm giao qua lông chim, mang theo các loại chói mắt màu sắc, màu xám đậm, màu đồng xanh, mang phấn hồng sa mao, hồng chơi, sắc, tỏa sáng màu nâu, cuối cùng là đen như mực sắc, kiêu ngạo đầu lâu vung lên. Lỗ mũi phun ra một chút khí thô. Hiển nhiên là không lọt nổi mắt xanh trước này quân tiểu tử. Như vậy, Hagrid nói. Hắn hai tay lẫn nhau sát. Đối với toàn thể học sinh khẽ mỉm cười. Nếu như các ngươi muốn đến gần một chút. Chấm ngoặc kép. Tựa hồ không có ai muốn làm như vậy. Nhưng mà Harry, Ron cẩn thận một chút địa hướng về ly ba đi tới. Bọn họ nên cũng không phải đặc biệt tình nguyện. Thế nhưng không đi tẻ ngắt không phải bọn họ đồng ý nhìn thấy. Bọn họ nhất định phải trợ giúp Hagrid. Được, liên quan với đầu chim ưng thân ngựa có cánh thú. Các ngươi nhất định phải biết đến chuyện thứ nhất là. Chúng nó là kiêu ngạo. Hagrid nói. Rất dễ dàng liền đắc tội chúng nó. Vĩnh viễn không phải đắc tội đầu chim ưng thân ngựa có cánh thú. bởi vì khả năng này là ngươi tối chuyện không muốn làm. Malfoy rất tán thành gật gật đầu. Hermione xa xa mà ngốc phía bên ngoài nhìn. Cách đầu chim ưng thân ngựa có cánh thú so với Malfoy cùng Pansy cách đến còn xa hơn. Nàng một người lẻ loi. Nàng hiện tại phát hiện, ngoại trừ John cùng Harry, chính mình kỳ thực không có cái gì có thể chơi thân bằng hữu. Hơn nữa nàng theo bản năng có chút hối hận ngày hôm qua nói. Bởi vì nhìn qua những sinh vật này thật sự có thể mang đến họa sát thân. Ngược lại ta cũng không cái gì vầng sáng. Chắc chắn sẽ không bên trong. Hermione cường tự an ủi mình. Tuy rằng cách đến xa, ánh mắt vẫn là không ngừng được trôi về John cùng Harry. Đồng thời dư quang nhưng cũng sượt đến Malfoy cùng Pansy chính đang cách đó không xa nói chuyện. Hắn làm sao không dám lên trước đây? Nàng hơi nghi hoặc một chút. Hữu địch bất luận, ở học tập phía trên diện Hermione cũng chỉ có thể thừa nhận Malfoy so với nàng lợi hại rất nhiều. Thế nhưng bài học hôm nay lên hắn nhìn dáng dấp cũng không muốn làm náo động lớn. Hơn nữa nhìn thấy hai người bọn họ thân mật dáng vẻ. Tâm tình của nàng không lý do càng thêm buồn bực lên. Hả, Harry, cảm tạ ngươi, bất luận thành công hay không? Ngày hôm nay Gryffindor đều sẽ vì dũng khí của ngươi thêm vào thập phần. Hagrid thô dày âm thanh, càng làm sự chú ý của nàng thu hút tới. Trong giọng nói của hắn chen lẫn sầu lo cùng mừng rỡ. Harry chuẩn bị cái thứ nhất tiến lên đối mặt này quần quái vật. Hắn hướng phía trước đi mấy bước, nhưng lập tức nghe thấy phía sau hắn bọn học sinh hét dầm lên. Mấy cái nữ học sinh nói, hả, không, Harry, ngẫm lại ngươi lá trà. Hermione cũng hồi tưởng lại thời đó tiên đoán trên lớp rất ni lao ni truyền thụ cho Harry không? Rõ tiên đoán, liền càng lo lắng nhìn quá khứ. Harry nghe theo Hagrid chỉ thị thuận theo bái một cái. Trợn to hai mắt của chính mình. Bởi vì có người nói đối mặt loại sinh vật này thời điểm nếu như chớp mắt là thất lễ. Thì sẽ không lấy cho chúng nó tín nhiệm. Nhưng là trước mắt quái thú thật giống không có nhìn thấy hắn thiện ý giống như vậy. Vẫn cứ lấy căm thù ánh mắt đánh giá hắn. À, Hagrid nói. Nghe vào có chút lo lắng ý vị. Được rồi lùi về sau đi. Hiện tại, Harry, thả lỏng địa lùi về sau, nhưng vào lúc này, để Harry rất là kinh ngạc chính là, quái thú kia đột nhiên cúi xuống nó có lân trước đầu gối. Thân thể chìm xuống dưới, rõ ràng có điều chính là ở cúc cung, làm rất khá. Harry, Hagrid mừng rỡ như điên địa nói, đối với ngươi hiện tại có thể chạm chạm nó, đập nó uế, đập đi. Sau đó Harry ngay ở Hagrid chỉ đạo dưới. Thành công cưỡi này con tên là Buckbeak đầu chim ưng thân ngựa có cánh thú ở bãi săn phía trên bay. Một vòng, cũng gây nên từng trận tiếng vỗ tay. Gryffindor lại thêm thập phần. Hagrid vui vẻ địa bám vào hắn dâu ria rậm rạp nói rằng. Harry hướng về Hermione bên kia liếc mắt nhìn. Nhìn thấy nàng cũng vỗ mấy lần tay. Sau đó cùng nhìn thấy Malfoy. Lại cũng đang vì hắn vỗ tay. Chẳng lẽ là ta quá hẹp hòi sao? Hắn nghĩ thầm. Hoàn toàn không ngờ tới kỳ nghỉ không vui gặp mặt sau khi Malfoy sẽ cho biểu hiện của hắn vỗ tay. Rất nhiều bạn học chịu đến Harry cổ vũ. Trong lòng đều cố lấy dũng khí. Hướng về bọn họ nhìn ra hợp mắt một con đầu chim ưng thân ngựa có cánh thú đi đến. Neville mấy lần từ trước mắt quái thú trước mặt chạy trốn. Dẫn tới chu vi học sinh bắt đầu cười ha hả. Hermione cảm giác mình cùng John cãi nhau cùng Hagrid cũng không có quan hệ gì. Chính mình chung quy phải chống đỡ hắn một hồi. Liền cũng chuẩn bị từ học sinh tụ tập trong đám người đi xuyên qua. Tìm một con nàng xem qua hoàn thành nhiệm vụ. Hắn không chuẩn bị quá khứ sao? Hermione đẩy ra mấy cái tre ở trước người của nàng học sinh. Dư quang nhưng kinh ngạc phát hiện Malfoy cùng Pansy vẫn người bên ngoài không người trò chuyện. Không hề có một chút nào đi tới ý tứ. Hả, chúng ta dám thao túng xà quái dũng sĩ lại còn sẽ sợ những đồ chơi này nhi. John cũng trùng hợp nhìn thấy Malfoy. Chỉ thấy hắn cùng hắn cái kia tiểu bạn gái ở cắn lỗ tai. không biết đang nói cái gì? Hay là xuất phát từ độc thân cẩu, đố kỵ? Hay là bởi vì tích trữ đã lâu hỏa khí, để hắn không khỏi nói hướng Malfoy vị trí cái hướng kia chào phúng đạo? Hắn nín một bụng hỏa cũng là muốn phát tiết. Ngày hôm nay chính là cơ hội tốt. Dưới cái nhìn của hắn, Slytherin Malfoy chỉ dám làm âm mưu quỷ kế. Hiện tại đối mặt những này thần kỳ sinh vật nhưng là sợ. Đánh trống lui quân, túng, dĩ vãng giao chiến tổng ở hạ phong hắn đang muốn vào thời khắc này mạnh mẽ ra một trận khí. Hắn lại nghĩ tới lần kia ở Hagrid phòng nhỏ đánh bất tận cách. Càng ngày càng muốn trả thù lại. Chân chính dũng khí, không phải một mực thể hiện. Malfoy nhàn nhạt nói, sau đó mang theo Pansy đi tới Hagrid trước mặt nói rằng, ngày hôm nay thân thể ta không phải rất thoải mái, có thể đi học đã là ở kiên trì, còn hy vọng lão sư ngài bỏ qua cho. Sau đó lôi bên cạnh hắn Pansy, cũng là đồng dạng mấy câu nói. Hả, nha, thật sao? Hagrid đúng là có chút thụ sủng nhược kinh, ngoại trừ Harry cái kia mấy học sinh. Mình bị gọi là lão sư vẫn là lần đầu tiên. Bản tính đôn hậu, hoặc là nói có chút dễ gạt gẫm hắn cũng theo gật gật đầu. Hắn nhưng là còn nhớ đứa bé này năm nhất thời điểm ở hắn trong phòng nhỏ cứng rắn. Dumbledore giáo sư, cảm tạ sự giúp đỡ của ngài. Hắn ở trong lòng lại cảm tạ một lần hắn tôn kính nhất hiệu trưởng. Là hắn cho hắn một cái trở thành giáo sư cơ hội. Có điều rất nhanh hắn liền từ phức tạp trong lòng trong hoạt động tránh ra. Bởi vì hắn nghe thấy bọn học sinh kinh ngạc thốt lên. Trời ạ, tên là Lavender nữ học sinh bắt đầu hét dầm lên. Phảng phất nhìn thấy cái gì không được sự như thế. Đắc ý vênh váo ngu xuẩn. Malfoy thờ ơ lạnh nhạt. Đã đoán được chấm dứt cục. Lần này tìm đường chết. Là John. Hắn tựa hồ quên những này thần kỳ sinh vật là có thông minh. Cho dù không thể hoàn toàn nghe hiểu người nói, thiện ý ác ý nhưng cũng là có thể nhận biết. Vừa nãy hắn nói cái gì? Những đồ chơi này nhi? Báo ứng đến rồi. Vừa nãy John dựa vào cúc cung từ này con thần kỳ sinh vật nơi này mang tới tín nhiệm cùng hảo cảm. Nên lập tức hết thảy đã biến thành số âm. Càng là có trí khôn sinh vật đối với tôn nghiêm thứ này liền nhìn ra càng nặng. Hiện tại chính cưỡi ở đầu chim ưng thân ngựa có cánh thú bắt đầu táo bạo nhảy nhót tưng bừng lên. Muốn liều mạng tránh thoát trên người bây giờ người này cưỡi lấy. Đầu quái thú này dương lên đầu của chính mình. Vẻ mặt bắt đầu dữ tợn lên. Lỗ mũi bắt đầu dùng sức phun khí thô. Hả? Trời ạ! Merlin ở lên. Ta nên làm gì? Hagrid bất lực nhìn con này bắt đầu phát điên sinh vật. Không thể ra sức. Bởi vì liền ngay cả hắn hiện tại cũng không tìm được động viên John dưới thân sinh vật phương pháp. Đi thôi, ta nghĩ dũng sĩ tiên sinh khẳng định không muốn để chúng ta nhìn hắn này đặc sắc biểu diễn đây. Malfoy nói tới nói mát, hắn có thể không hảo tâm như vậy làm cái gì bảo mẫu. Nếu như mặt trên là Pansy hoặc là Neville hắn hay là còn có thể cứu lên một cứu. Người trước tự nhưng bất tất nhiều lời. Người sau ít nhất chính mình cũng có hảo cảm. Cho tới chân trước chào phúng chính mình sau khi. Chân sau lập tức đến báo ứng người. Hắn có thể không công phu gì thế quản. Harry nghe thấy hắn lời nói này không khỏi lườm hắn một cái. Nhưng cũng không thừa bao nhiêu tâm tình đi tranh cãi nữa biện. Hắn phải nghĩ biện pháp đem John cho cứu được. Giờ khắc này mà John bị diêu thất điên bát đảo. Hoa mắt chóng mặt. Thế nhưng bản năng nói cho hắn, hắn nếu như buông tay hắn liền xong đời, liền hắn gắt gao kẹp lại dưới thân sinh vật cái cổ. Lại không nghĩ rằng như vậy càng thêm sâu hơn lúc này đầu chim ưng thân ngựa có cánh thú cảm giác. Nhục nhã, nó dãy giụa đến càng thêm lợi hại, nhất định phải đưa cái này nhân loại đáng ghét té xuống không thể. Coi như Hagrid đều sắp sốt ruột khóc lúc đi ra. Một đạo tượng trưng thần chú ánh sáng dường như lưu tinh giống như từ không trung bay vút qua. Vừa vặn bắn trúng John dưới thân cáu kỉnh quái thú. Quái thú thân thể bỗng nhiên cứng đờ. Càng là muốn từ giữa không trung rơi xuống. May mắn chính là thần chú bắn trúng chỉ là nửa người dưới của nó. Vẫn chưa ảnh hưởng đến cánh. Quái thú bay nhảy mấy lần. lại giữ vững thân thể. Thế nhưng nửa người cứng ngắc vẫn để cho nó không cách nào ở trên trời ngưng lại càng lâu. Kết quả là, con quái thú kia duy nhất lựa chọn, chính là Bách Hàng. Sinh vật có trí khôn có tôn nghiêm không giả. Thế nhưng vì tôn nghiêm đem mệnh liên lụy cũng không gọi sinh vật có trí khôn. Cảm ơn ngươi, Hermione, ta trước tiên thế Ron thế ngươi xin lỗi. Harry thấy Ron hẳn là tạm thời an toàn rồi, mới lập tức chạy đến Hermione trước mặt nói như vậy. Này đạo thần chú phát sinh giả, tự không cần hỏi nhiều nữa. Ngày hôm qua Harry kỳ thực cũng không đồng ý Ron cách làm. Thế nhưng bị vướng bởi mặt mũi nhưng cũng không tốt nhiều lời. Hắn hai cái bằng hữu phát sinh tranh thời điểm, cho dù đúng sai rất rõ ràng, làm nam tính hắn rất khó không đi khuynh hướng Ron. Nhưng chuyện này cũng không hề mang ý nghĩa hắn không biết đúng sai. Hơn nữa hiện tại Hermione còn bất kể hiềm khích lúc trước giúp Ron. Harry liền cảm thấy hai người bọn họ sai đến càng nghiêm trọng. Chỉ thấy Hermione sờ môi vẫn cứ không nói một lời. Nhìn dáng dấp là không muốn tiếp thu thay thế xin lỗi. Hermione hiện tại chỉ cảm thấy Ron thực sự là quá ngây thơ. Vì đánh nhau vì thể diện suýt chút nữa đem mệnh cho liên lụy. Đối phương nhưng chỉ làm trò cười xem. Thế nhưng, hắn tóm lại là bằng hữu của chính mình. Không phải sao? Cẩn thận phía sau. Hermione phục hồi tinh thần lại. Lại đột nhiên phát hiện nguy cơ cũng không có giải trừ. Lập tức lớn tiếng cảnh kỳ đạo. Cũng không kịp nhớ hai người bọn họ hòa hảo hay không. Chính mình trước tiên chủ động nói chuyện có tính hay không yếu thế. John cùng Chu Vi học sinh tựa hồ cũng chỉ quan tâm chính là quái thú lúc phi hành độ cao qua cao. Sợ cũng chỉ là hắn từ trên trời té xuống. Thực sự hết cách rồi. Học sinh tập thể đối với hắn dùng trôi nổi chú luôn có thể có mấy cái lên hiệu. Không đến nỗi quá thảm. Kết quả là nhìn thấy cái này tên to xác tựa hồ từ bỏ dãy giụa sau khi. Bọn họ cũng đều triệt để yên tâm. Liền ngay cả John cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng đã quên một chuyện. John đắc tội chính là quái vật bản thân. Hermione nhắc nhở trong nháy mắt cũng là hắn dưới địa trong nháy mắt. Hắn chỉ nghe được sau đầu của hắn tựa hồ có một trận vù vù phong thanh truyền đến. Sau đó trên đầu chịu đến một hồi đòn nghiêm trọng. Liền ngã xoạch xuống. Cái tên này móng vuốt vẫn đúng là hăng hái. Đây là hắn trước khi hôn mê cái cuối cùng ý thức. Ở đây hết thảy học sinh đều chỉ nhìn thấy John bị ghi hận trong lòng. Này con đầu chim ưng thân ngựa có cánh thú sáng trắng. Lợi chảo mạnh mẽ vỗ một cái. Liền ngã trên mặt đất bất tỉnh nhân sự. Trời ạ, tên là Lavender nữ sinh bị dọa đến nhanh ngất đi. Bởi vì nàng nhìn thấy John nằm lòng đất chính bốc lên hoàn toàn đỏ ngầu. Đây chính là họa sát thân sao? Hermione có chút dại ra nhìn ngã xuống John. Không biết hiện tại phải làm ra vẻ mặt gì. Cầu vốt 10 đờ cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.